Trong cuộc sống, có đôi khi chúng ta phải hứng chịu những sự bất công, đau khổ mà mình không mong muốn. Có một vài người lựa chọn trực tiếp đối mặt, một vài người lại chọn cách đổ lỗi cho người khác để giúp bản thân cảm thấy thanh thản hơn. Nạn nhân trong vụ án lần này chính là kiểu người thứ hai, sẵn sàng làm tổn thương người thân yêu nhất để bảo vệ lòng tự trọng của mình, để rồi phải nhận lại cái kết đau đớn. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Kỳ Án X. Vụ án lần này xảy ra tại khu Bích Giang thuộc địa cấp thị Đồng Nhân, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Nơi này không phát triển về mặt kinh tế nhưng lại có nền văn hóa lâu đời cùng với nhiều danh lam thắng cảnh xinh đẹp. Vào giữa năm 1996, tại đây đã xảy ra một vụ án kinh động khiến cho cuộc sống bình yên của người dân Bích Giang hoàn toàn bị đảo lộn. Thậm chí là sau khi vụ án đã kết thúc, một vài người vẫn không dám để con mình ra khỏi nhà một mình. Vậy nội dung vụ án này là gì và tại sao lại có thể khiến cho người dân Bích Giang ám ảnh trong suốt một thời gian dài như vậy? Mời mọi người hãy cùng theo dõi diễn biến ngay sau đây. Vào buổi chiều tối ngày 21 tháng 6 năm 1996, một người đàn ông tên A Sử trong lúc đi nhậu về có đi ngang qua một con sông tuy nhỏ nhưng nước chảy rất xiết. Người dân trong thôn dựng một cây cầu gỗ bắc ngang qua con sông để tiện di chuyển hàng ngày. Nếu như trong lúc tỉnh táo thì A Sử có thể dễ dàng đi qua, nhưng lúc này anh ta lại đang trong tình trạng say xỉn, đầu óc không tỉnh táo, cho nên khi đi đến giữa cây cầu thì đã bị trượt chân, rơi xuống dưới. Trong lúc ngụp lặn ở dưới nước, A Sử vô tình nắm được vào một thứ gì đó đang nổi lên trên mặt nước. Anh ta không cần biết đó là thứ gì, chỉ biết bám thật chắc rồi nhanh chóng bơi vào bờ. Đến khi tỉnh táo nhìn lại thì A Sử mới phát hiện ra thứ mà mình bám vào nãy giờ chính là một thi thể trương phình của một người phụ nữ. A Sử hoảng loạn, vội vàng chạy đi gọi người đến. Trưởng thôn biết tin cũng nhanh chóng báo cảnh sát đến để tiếp nhận điều tra. Lúc cảnh sát đến nơi thì cũng đã là gần nửa đêm, sau đó nhanh chóng chia ra làm hai nhóm, một bên lấy lời khai của A Sử, một bên bảo vệ hiện trường để pháp y kiểm tra. A Sử kể lại cho cảnh sát nghe toàn bộ sự việc xảy ra từ lúc trượt chân té xuống dưới nước cho đến khi nhìn thấy thi thể kia. Pháp y cũng đã hoàn thành việc khám nghiệm sơ bộ. Trước mắt chỉ có thể biết được nạn nhân là nữ, độ tuổi khoảng từ 18 đến 20. Thời gian tử vong cách đây 2 đến 3 ngày, nguyên nhân dẫn đến tử vong tạm thời vẫn chưa thể xác định được. Vì cái xác đã trương phình cho nên gương mặt của nạn nhân cũng đã biến dạng, rất khó để có thể nhận diện được danh tính. Cần phải bắt đầu điều tra từ những người đã mất tích gần đây. Sau khi đưa thi thể về trụ sở, các pháp y đã lập tức tiến hành khám nghiệm. Vì bên trong thi thể có chứa khí ga nên khi giải phẫu, các pháp y đều rất cẩn thận. Nguyên nhân tử vong được xác định là do chết đuối. Ở trong phổi phát hiện ra một lượng nước lớn giống với nước ở con sông kia. Hơn nữa, ở trong mũi và miệng của nạn nhân cũng tìm thấy nhiều bọt màu trắng. Phần da ở lòng bàn tay và lòng bàn chân của nạn nhân đã bắt đầu lột ra. Một phần tóc ở trên đầu của nạn nhân cũng đã rụng kéo theo một lớp da đầu. Phần thịt ở bụng của nạn nhân cũng đã xuất hiện tình trạng bong tróc phân hủy. Riêng trên gương mặt của nạn nhân đã bị một số sinh vật ở dưới nước rỉa dẫn đến tình trạng bong tróc. Ngoài ra thì những vùng da tiếp xúc với ánh sáng như là da lưng thì đều đã chuyển sang màu xanh đen. Từ những phát hiện trên, pháp y có thể cho ra kết luận nạn nhân đã tử vong vào khoảng thời gian từ ngày 18 cho đến ngày 19 tháng 6. Bên cạnh đó, vùng da ở cánh tay phải của thi thể có một vết bỏng, phần xương ống chân bên trái thì có hai chiếc đinh cố định. Có lẽ nạn nhân cũng đã từng bị gãy chân. Cảnh sát đã dựa vào những nhận định của pháp y để bắt đầu điều tra. Đầu tiên họ tìm kiếm trong số những người báo mất tích dạo gần đây có ai phù hợp với miêu tả mà bên pháp y đưa ra hay không. Thế nhưng, ở trong số 8 người mất tích mà cảnh sát địa phương ghi nhận thì không có ai đáp ứng được yêu cầu mà bên cảnh sát đưa ra. Cảnh sát chỉ đành tìm kiếm danh tính nạn nhân theo cách khác. Họ bắt đầu xác định dòng chảy của con sông kia, nơi mà A Sử phát hiện ra thi thể nằm ở hạ lưu của con sông. Bên cạnh đó, con sông này tuy nhỏ nhưng lại dài hơn 2 km. Dựa trên thời gian nạn nhân tử vong cùng với tốc độ chảy của con sông thì cảnh sát đã khoanh vùng nơi nạn nhân sinh sống có thể nằm ở thượng lưu của con sông. Ở thượng lưu con sông này có hai ngôi làng nhỏ, cảnh sát chia làm hai đội đồng thời đến cả hai ngôi làng để tìm kiếm người mất tích. Ngôi làng đầu tiên mà cảnh sát đến chính là làng Vụ Nguyên, nơi này nằm ở phía đông của con sông. Khi cảnh sát đến, người dân ở trong làng đều có phần cảnh giác, hoảng sợ. Cả ngôi làng có hơn 20 hộ gia đình, cảnh sát đi tìm trưởng làng để hỏi thăm thì nhận được câu trả lời rằng ông ấy không rõ ở trong làng có ai mất tích hay không. Hỏi ra thì mới biết, cách đây 3 năm, thanh niên trẻ ở đây đã lần lượt đều rời làng để lên thành phố làm ăn. Có người đi mãi chẳng thấy về, có người thì đi được vài 3 tháng lại quay về tiếp tục làm nông. Trưởng làng cũng không có nhiều thời gian để quản lý xem ai đi, ai ở. Tuy nhiên, đến khi hỏi dạo gần đây có thanh niên nào rời làng hay không thì ông ấy trả lời là biết. Theo lời trưởng làng, cảnh sát đến ngôi nhà nhỏ nằm ở gần cuối làng để tìm gia đình ông Trương Thành. Con gái của ông ấy có tên Trương Mạn Nhu đã rời nhà lên thành phố cách đây 3 ngày. Lúc cảnh sát đến nơi, ông Trương đang nấu cơm, thấy có người tìm đến, ông ấy vội vàng đứng dậy ra trước để tiếp đón. Cảnh sát cũng không vòng vo mà vào thẳng vấn đề. Ông Trương, con gái của ông là Trương Mạn Nhu đã rời nhà cách đây 3 ngày đúng không? Ông Trương gật đầu rồi lại hỏi, đồng chí cảnh sát tìm con gái tôi có việc gì không? Không lẽ là con gái tôi đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Cảnh sát không trực tiếp trả lời ngay mà hỏi xem ở trên người con gái của ông ấy có điểm nào khác thường dùng để nhận biết hay không. Ông Trương nghĩ một lúc rồi nói rằng, trên người con gái tôi hoàn toàn lành lặn bình thường, không hề có bất kỳ khiếm khuyết nào cả. Cảnh sát nghe đến đây thì nghĩ rằng mình đã tìm nhầm người nên tiếp tục chuyển sang mục tiêu tiếp theo. Lúc này thì bỗng nhiên có một người hàng xóm tên là Thím Vương lên tiếng. Theo như bà ấy nhớ thì lúc còn nhỏ Mạn Nhu đã từng bị tai nạn dẫn đến gãy chân và phải dùng 2 chiếc đinh sắt để cố định. Bà ấy còn nói rằng khi đó ông Vương còn vay tiền khắp nơi để cứu con gái mình nữa, nên ở trên người Mạn Nhu có đặc điểm nhận dạng chính là 2 chiếc đinh ở ống chân bên trái. Cảnh sát nghe được thông tin này thì liền quay lại hỏi ông Trương. Ông ấy lúc này mới vội nói rằng có lẽ bản thân mình đã quên mất nên mới khai báo sai. Đúng là con gái ông ấy có 2 chiếc đinh ở ống chân bên trái. Nếu như thế thì có thể xác định Trương Mạn Nhu chính là nạn nhân mà họ đang tìm. Tuy nhiên, để đảm bảo tính chính xác thì cảnh sát liền mời ông Trương theo họ về đồn để nhận diện thi thể. Vừa nghe tới việc nhận diện thi thể, ông ấy đã không thể đứng vững. Nhưng dưới những lời động viên của cảnh sát, cuối cùng thì cũng đồng ý đi theo. Cảnh sát tuy cảm thấy ông Trương có điểm bất thường, nhưng trước mắt vẫn chưa thể đưa ra kết luận nên chỉ đành tiếp tục âm thầm quan sát. Một đội cảnh sát khác đi đến ngôi làng phía tây của con sông. Ngôi làng này tên là Ngân Hạnh. Dân cư ở trong làng cũng không nhiều, chỉ có khoảng 17-18 hộ dân sinh sống. Cảnh sát cũng đi đến gặp trưởng làng để tìm hiểu. Ông Lý, trưởng làng Ngân Hạnh cho biết người dân trong làng mình không có ai rời làng. Chỉ có một cậu thanh niên tên Lý Tuấn Lâm, cũng là con trai của trưởng làng, là thường xuyên đi ra ngoài để mua nhu yếu phẩm cho người dân. Bởi vì làng Ngân Hạnh nằm ở trên núi, cách xa thị trấn, nên việc đi lại mua bán trao đổi rất khó khăn. Cũng vì thế mà người dân trong làng thường đợi đến cuối tuần thì sẽ gom những sản phẩm thủ công mà mình đã làm để đưa cho Lý Tuấn Lâm đem xuống núi bán, sau đó đổi lấy tiền và nhu yếu phẩm. Mỗi lần xuống núi của Lý Tuấn Lâm thường mất từ 3 đến 4 ngày, cho nên không tính là mất tích. Lần cuối cùng anh ấy rời đi là vào ngày 18, tức là 3 ngày trước. Nếu như bình thường thì có thể là ngày hôm nay hoặc ngày mai thì Lý Tuấn Lâm sẽ trở về. Cảnh sát nghe thấy vậy thì cũng không hỏi gì thêm nữa. Quay trở về đồn, ông Trương được dẫn vào bên trong nhà xác. Thi thể không tên kia đã bắt đầu bốc mùi hôi thối kinh khủng. Ông Trương cố gắng đi đến kiểm tra vết sẹo ở dưới cánh tay cùng với 2 chiếc đinh ở chân bên trái. Đến khi nhìn đã kỹ thì ông ấy khẳng định thi thể kia chính là con gái của mình. Sau đó thì ông Trương được một người cảnh sát đưa vào bên trong phòng để lấy lời khai. Ông ấy liền kể lại những gì mà mình biết. Con gái tôi là một người hướng nội, trước đến nay chỉ quanh quẩn ở trong làng chứ chưa bao giờ xuống dưới thị trấn ở dưới núi, chứ đừng nói đến việc là đi lên thành phố làm việc. Nhưng dạo gần đây, không hiểu vì sao mà con bé lại có ý định muốn rời khỏi làng, dù cho tôi có lên tiếng ngăn cản. Nhưng Mạn Nhu lại đe dọa rằng nếu như không cho con bé đi thì nó sẽ từ mặt tôi. Sau đó thì tôi cũng đồng ý cho nó đi, tôi còn gom hết số tiền tiết kiệm của mình để cho nó làm lộ phí đi đường. Theo như lời khai của ông Trương thì việc Trương Mạn Nhu rời làng rất bất thường. Nếu như là một cô gái hướng nội và chưa bao giờ rời khỏi làng thì làm sao có đủ dũng khí để lên đường một mình. Hơn nữa, đoạn đường từ làng Vũ Nguyên đến thị trấn ở dưới núi rất quanh co, nguy hiểm. Nếu như không dành đường thì có thể bị đi lạc bất cứ lúc nào. Điều này cũng có nghĩa là có một người nào đó thông thạo đường đi ở đây đã dẫn đường cho Trương Mạn Nhu và người này phải là người thân thiết bên cạnh cô ấy. Dựa vào những suy luận trên, cảnh sát đã hỏi ông Trương xem dạo gần đây Trương Mạn Nhu có qua lại với người nào đặc biệt thân thiết hay không. Ông Trương suy nghĩ một lúc rồi nói rằng ông cũng không quá rõ, ông ấy thường dành thời gian để làm việc ở ngoài ruộng, con gái cũng chỉ ở nhà làm đồ thủ công rồi phụ giúp dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn mà thôi. Cả một ngày thì hai cha con ông Trương chỉ gặp nhau vào buổi trưa lúc Mạn Nhu đưa cơm cho ông ấy và lúc chiều tối khi mà ông ấy đi làm về. Ông Trương nhớ lại một chuyện kỳ lạ đã từng xảy ra cách đây 2 tháng. Có một lần tôi thức dậy vào giữa đêm để đi vệ sinh. Lúc đi ngang qua phòng con gái thì không thấy nó đâu. Tôi cứ nghĩ là nó cũng đi ra ngoài đi vệ sinh nên không để ý nhiều. Không ngờ phát hiện cả tiếng sau thì con bé mới về, mở cửa nhà đi vào. Qua hôm sau tôi hỏi xem nó đã đi đâu thì nó có vẻ hoảng sợ rồi nói rằng mình bị đau bụng. Sau đó thì tôi có để ý và nhận ra đêm nào nó cũng đợi tôi ngủ rồi lẻn ra khỏi nhà. Vì tò mò mà tôi đã bám theo để xem nó đi ra ngoài với ai. Sau mấy lần bị mất dấu thì tôi cũng đã nhìn thấy được người hẹn con gái tôi ra ngoài là một thanh niên khoảng 22-23 tuổi. Nhưng vì trời tối nên tôi không thể nhìn rõ gương mặt của người thanh niên đó, chỉ nghe con gái tôi gọi cậu ta là anh Tuấn Lâm. Cảnh sát khi nghe đến đây thì lập tức hiểu ra mọi chuyện. Lý Tuấn Lâm rất có thể chính là người yêu của Trương Mạn Nhu và chính anh ta đã giúp cô ấy xuống núi để đến thành phố. Vậy thì câu hỏi được đặt ra là tại sao Trương Mạn Nhu lại chết đuối và hiện giờ Lý Tuấn Lâm đang ở đâu? Cảnh sát đã một lần nữa quay trở lại làng Ngân Hạnh để tìm ông Lý trưởng làng. Vừa thấy cảnh sát đến, ông Lý đã lập tức báo rằng con trai mình vẫn chưa về. Đây cũng là lần rời làng lâu nhất của Lý Tuấn Lâm. Cảnh sát đã yêu cầu được vào trong nhà để điều tra thêm manh mối. Sau khi được ông Lý đồng ý, họ bắt tay vào tìm kiếm thông tin có ích về mối quan hệ của Lý Tuấn Lâm và Trương Mạn Nhu. Cuối cùng, cảnh sát đã tìm thấy trong tủ quần áo của Lý Tuấn Lâm có một ngăn kéo nhỏ. Khi mở ra thì có một vài lá thư được xếp gọn. Nội dung bên trong những bức thư đều là tâm tình của Trương Mạn Nhu gửi cho Lý Tuấn Lâm. Cả hai đã có tình cảm từ hơn 3 tháng trước. Trong lúc Mạn Nhu ra sông để lấy nước thì vô tình bị trượt chân ngã xuống sông. Tuấn Lâm ở gần vừa hay nhìn thấy nên mới kịp thời chạy đến cứu. Nhờ đó mà cô ấy mới may mắn không bị thương. Cũng kể từ lúc ấy, Mạn Nhu đã thầm thích người đã cứu mình. Cô ấy đã lấy hết dũng khí gửi thư cho Tuấn Lâm để nói rõ tình cảm. Cả hai sau đó đã âm thầm qua lại với nhau. Trong những bức thư, cảnh sát đã để ý một chi tiết từ Mạn Nhu có vẻ như rất sợ cha mình. Cô ấy luôn nói rằng nếu như để ông Trương biết về mối quan hệ tình cảm của họ thì ông ấy sẽ giết chết Lý Tuấn Lâm. Cho nên sau đó cả hai chỉ có thể lén lút qua lại. Mạn Nhu cũng nhắc đến việc sẽ bị tra phạt nếu như không làm theo yêu cầu của ông ấy, thậm chí còn cầu cứu Tuấn Lâm mong anh ấy có thể giúp đưa mình xuống núi. Bức thư cuối cùng mà Tuấn Lâm nhận được lại chính là vào ngày 17 tháng 6, cũng tức là trước lúc Mạn Nhu mất tích. Phát hiện lần này đã khiến cho cảnh sát phải sắp xếp lại vụ án một lần nữa. Từ đầu đến giờ, họ vẫn luôn nghe câu chuyện từ một phía do ông Trương kể lại, cho nên mới nảy sinh nghi ngờ về Lý Tuấn Lâm. Thế nhưng, sau khi đọc hết những lá thư mà Mạn Nhu đã viết, thì có vẻ như là ông Trương cũng không phải là một người cha hiền lành, giống như vẻ bề ngoài mà chính ông ta mới là nguyên nhân khiến cho Mạn Nhu muốn bỏ trốn khỏi làng. Đúng lúc này, một cảnh sát túc trực ở đồn đã gửi thông báo rằng bệnh viện ở dưới trấn có một bệnh nhân tên Lý Tuấn Lâm. Rất có thể đây chính là người mà cảnh sát đang muốn tìm. Ông Lý nghe tin thì đã nhờ cảnh sát đưa mình đến bệnh viện để xem đó có phải là con trai của mình hay không. Lúc tất cả mọi người đến bệnh viện, bác sĩ thông báo rằng vào ngày 19 tháng 6, Lý Tuấn Lâm được người dân phát hiện nằm bất tỉnh ở trên một mỏm đá gần con sông, thân nhiệt bị hạ xuống ở mức rất thấp, có thể đã bị ngâm nước khá lâu. Phía sau đầu có một vết thương lớn, giống như là bị ai đó đánh bằng một vật cứng. Ngoài ra ở trên người anh ấy có rất nhiều vết bầm tím. Bác sĩ phán đoán có lẽ là vết thương này là do trong lúc Lý Tuấn Lâm bị dòng nước cuốn đi, cơ thể đã bị va đập vào mấy tảng đá ngầm gây nên. Tạm thời, tuy không còn nguy hiểm, nhưng trước mắt vẫn chưa biết khi nào tỉnh lại. vụ án này đã có thêm tình tiết mới. Người mà cảnh sát cho rằng là hung thủ đã sát hại Trương Mạn Nhu thì lại đang hôn mê, không biết khi nào mới tỉnh lại. Trên người còn có dấu vết bị tấn công. Tạm thời, cảnh sát chỉ có thể cử người canh chừng ở bên ngoài phòng bệnh của Lý Tuấn Lâm, đợi đến khi anh ta có ý thức mới bắt đầu thẩm vấn. Sau đó, cảnh sát lại một lần nữa quay trở lại làng Vũ Nguyên. Tuy nhiên, lần này không phải đến tìm ông Trương, mà đến tìm những người hàng xóm tên là Thím Vương đã từng đứng ra cung cấp manh mối về chiếc chân gãy của Mạn Nhu trước đây. Thấy cảnh sát đến hỏi thêm thông tin, Thím Vương cho biết rằng Mạn Nhu không phải là con gái ruột của ông Trương. Chuyện này tuy chỉ là tin đồn, nhưng người ở trong làng không ai là không biết. Năm xưa, lúc ông ấy đưa vợ mình là bà Ngô về làng, thì bà ta đã mang thai 3 tháng. Hàng xóm xung quanh hỏi ra thì mới biết ông ấy cùng với bà Ngô quen nhau ở dưới trấn, trong lúc say xỉn đã phát sinh quan hệ nên mới khiến cho bà Nhu mang thai. Ông Trương là người dám làm dám nhận, cho nên khi biết tin mình có con đã lập tức cưới bà Ngô làm vợ. Hai người cùng sống với nhau rất vui vẻ hạnh phúc. Không lâu sau thì bà Ngô sinh ra một cô con gái, cũng chính là Mạn Nhu. Ông Trương rất hạnh phúc cho nên càng cố gắng ra sức làm việc để kiếm đủ tiền mua sữa cho con. Đến khi Mạn Nhu lên năm thì cũng là lúc gia đình của ông Trương bị chia cắt. Người tình năm xưa của bà Ngô bỗng nhiên quay lại, không chỉ lén lút ngoại tình sau lưng ông Trương mà hắn ta còn xúi giục bà Ngô lấy trộm hết tiền bạc mà ông Trương đã để dành rồi cùng nhau bỏ trốn. Bà Ngô khi đó đã bị tình yêu che mắt, không còn quan tâm đến luân thường đạo lý mà liền nghe theo lời của tình nhân lén trộm hết tiền của chồng rồi bỏ trốn. Mạn Nhu khi đó còn quá nhỏ cho nên con bé không hiểu tại sao mẹ lại bỏ rơi mình. Nó thầm đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu ông Trương, cũng kể từ đó không chịu nói với ông ấy một câu nào. Ông Trương tuy rất đau lòng khi bị phản bội nhưng cứ nghĩ đến việc con gái vẫn còn ở bên cạnh thì đã vực dậy tinh thần, cũng ra sức làm việc để kiếm đủ tiền cho Mạn Nhu đi học. Ông ấy cũng chưa từng để cho con gái phải chịu thiệt thòi hay thiếu thốn bất cứ thứ gì, nhưng con bé lại không hề hiểu cho cha mình mà càng lớn càng thêm xa cách ông Trương. Dù cho ông ấy có tìm đủ mọi cách hàn gắn tình cảm thì Mạn Nhu cũng không thèm quan tâm. Đến khi lên cấp 3, Mạn Nhu bắt đầu học tật xấu ở bên ngoài, không những bỏ học mà còn hút thuốc uống rượu. Lúc đầu, ông Trương còn khuyên nhủ nhỏ nhẹ, nhưng nó lại không nghe, nhất quyết làm theo ý mình. Vì sợ con gái lầm đường lạc lối, ông Trương chỉ đành phải nặng lời với Mạn Nhu, thậm chí là còn cấm túc, không cho nó đi ra ngoài để giao du với bọn bạn xấu. Không ngờ ông Trương càng làm như vậy thì lại càng khiến cho con bé chán ghét. Nó lợi dụng những lúc ông Trương ra ngoài làm việc, liền gọi bạn bè đến mở cửa để mình đi chơi. Lúc trước Mạn Nhu đòi rời nhà đi, nó có cãi nhau với ông Trương một trận lớn. Khi ấy tôi có nghe loáng thoáng thấy con bé đòi từ mặt ông Trương nếu như ông ấy không để cho mình rời khỏi làng. Sau đó thì tôi cũng không biết ông Trương đã nói gì, có lẽ là ông ấy đã đồng ý để cho nó rời đi nên mới không tiếp tục làm lớn chuyện thêm nữa. Lần cuối mà tôi nhìn thấy Mạn Nhu là vào buổi chiều ngày 18 tháng 6, lúc đó nó còn đang rất vui vẻ nói với tôi rằng cuối cùng nó cũng đã được tự do rồi. Dựa vào lời khai của Thím Vương thì hai cha con ông Trương không hề hòa thuận vui vẻ mà còn thường xuyên xảy ra tranh cãi. Cảnh sát đã đặt ra giả thuyết rằng ông Trương chỉ giả vờ đồng ý để con gái rời đi để ổn định cảm xúc của Trương Mạn Nhu mà thôi. Đến ngày 18 tháng 6, khi thấy con gái thực sự có ý định đi thì ông ấy đã đuổi theo để cản lại. Lúc ra đến con sông kia thì hai cha con đã vô tình xô sát. Trong lúc bất cẩn, ông Trương đã vô tình đẩy con gái mình xuống sông. Còn Lý Tuấn Lâm là nhân chứng chứng kiến toàn bộ sự việc. Vì để diệt khẩu cho nên ông Trương đã đánh vào đầu anh rồi ném anh ta xuống nước. Không ngờ Lý Tuấn Lâm lại có thể may mắn sống sót. Nhưng tạm thời thì vẫn chưa có bằng chứng xác thực. Cảnh sát đành phải đợi khi Lý Tuấn Lâm tỉnh lại để lấy lời khai của anh ta. Hơn 12 tiếng sau, Lý Tuấn Lâm đã tỉnh lại. Cảnh sát lập tức đến bệnh viện để lấy khẩu cung của anh ta. Lý Tuấn Lâm cố gắng nhớ lại sự việc đêm hôm đó rồi thành thật kể lại cho cảnh sát. Tôi cùng với nạn nhân xác thực là có mối quan hệ tình cảm. Cả hai chúng tôi cũng chỉ là mới quen biết rồi qua lại với nhau cách đây 3 tháng. Trong lúc hẹn hò, Mạn Nhu thường kể cho tôi nghe về cuộc đời bất hạnh của mình. Trong lời kể của cô ấy thì ông Trương là một người cực kỳ bảo thủ, thường xuyên ngăn cấm, không cho Mạn Nhu giao lưu với người khác. Thậm chí Mạn Nhu còn nói rằng Sau khi biết được về mối quan hệ giữa cô ấy và tôi thì ông Trương đã đe dọa rằng nếu như cả hai vẫn còn tiếp tục qua lại thì sẽ giết chết tôi. Thời gian đầu tôi cảm thấy Mạn Nhu là một cô gái khá đáng thương nên rất đồng cảm với những gì mà cô ấy đã trải qua. Thế nhưng càng quen lâu thì tôi lại càng nhận ra nhiều điểm bất thường. Lúc đầu cô ấy tỏ ra mình là một người con gái ngây thơ. Nhưng tôi đã từng bắt gặp cảnh tượng cô ấy hút thuốc rồi chơi chung với một nhóm người không đàng hoàng. Tôi cũng đã từng hỏi Mạn Nhu tại sao cô ấy lại phải nói dối thì nhận được câu trả lời rằng tất cả mọi chuyện mà cô ấy làm đều là bởi vì muốn thoát khỏi ông Trương. Cô ấy nói rằng ông Trương không phải là cha ruột của mình nhưng lại ngăn cấm mình làm nhiều thứ. Nếu như không có ông Trương thì năm xưa mẹ của cô ấy đã đưa cô ấy đi theo rồi. Hơn nữa, Mạn Nhu dường như luôn nghĩ rằng ông Trương là lý do khiến cho cô ấy không được ở bên cha mẹ ruột. Cũng vì thế mà Mạn Nhu cảm thấy căm ghét ông Trương, lúc nào cũng muốn trốn khỏi ông ấy. Tôi cũng chỉ nghe Mạn Nhu kể mà thôi, còn sự thật ở bên trong thì không rõ. Tôi chỉ cảm thấy cô ấy dùng những lời lẽ khó nghe để nói về ông Trương là không đúng. Sau đó tôi cũng không biết Mạn Nhu đã nói gì với ông Trương mà ông ấy lại đồng ý để cho cô ấy rời khỏi làng. Mạn Nhu từng nhờ tôi dẫn đường xuống dưới thị trấn, rồi sau đó sẽ có người đến đón cô ấy. Còn về người đến là ai thì tôi không biết. Vào tối hôm 18 tháng 6, tôi theo đúng như lời hẹn, đến đợi Mạn Nhu ở ngoài đầu làng. Khoảng 7 giờ hơn thì cô ấy tới nơi, nhưng nhìn nét mặt cô ấy có vẻ hoảng sợ lắm. Tôi thử hỏi xem là đã có chuyện gì xảy ra thì Mạn Nhu không trả lời, chỉ hối thúc tôi mau lên đường. Trong rừng trời tối rất dễ bị lạc nên tôi đã quyết định đưa Mạn Nhu đi dọc theo con sông. Khi hai người chúng tôi mới đi được hơn 10 phút thì Mạn Nhu nói rằng mình thấy đau bụng và muốn đi vệ sinh rồi bảo tôi đi qua một bên đứng đợi. Tôi tranh thủ lúc đó chạy đi lấy thêm một ít nước bỏ vào trong bình. Không ngờ lại vô tình trượt chân, đập đầu vào một cục đá rồi rơi xuống dưới nước. Con sông chảy rất xiết nên khó khăn lắm tôi mới ngoi lên trên một mỏm đá rồi sau đó hôn mê, không còn nhớ bất kỳ điều gì nữa cả. Lời khai của Lý Tuấn Lâm hoàn toàn trùng khớp với thời gian mà anh ta được đưa đến bệnh viện. Vậy cũng có nghĩa là anh ta hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì với Mạn Nhu vào đêm hôm đó. Vụ án lại một lần nữa rơi vào bế tắc. Đúng lúc này, ông Trương lại tự mình đi đến đồn cảnh sát để đầu thú. Ông ấy tự nhận chính bản thân là người đã ra tay sát hại con gái. Ông Trương bình tĩnh theo cảnh sát vào phòng thẩm vấn. Chỉ 2 ngày trôi qua mà ông ấy đã già đi hơn chục tuổi. Cảnh sát đặt ra câu hỏi tại sao ông Trương lại nhận mình là người giết Trương Mạn Nhu. Ông ấy đã không kìm được mà khóc lớn, vừa khóc vừa kể lại chuyện đã xảy ra. Ông Trương biết Mạn Nhu không phải là con gái ruột của mình kể từ khi cô ấy bị gãy chân. Khi đưa con gái vào bệnh viện, ông Trương mới biết được nhóm máu của cô ấy là A, còn bản thân thì lại là B. Năm xưa, khi cưới vợ mình là bà Ngô về làm vợ, ở trong làng bắt đầu dị nghị đồn đoán về cái thai ở trong bụng bà ấy. Ông Trương vì thương vợ cho nên luôn đứng ra bác bỏ tin đồn và khẳng định Mạn Nhu là con gái ruột của mình. Khoảng thời gian đó, hai vợ chồng sống rất hạnh phúc, êm ấm. Con gái Mạn Nhu cũng cực kỳ ngoan ngoãn đáng yêu. Ông Trương cứ nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ mãi yên bình như vậy cho đến khi con gái lên 5 tuổi. Vào khoảng thời gian đó, việc làm ăn rất khó khăn, mùa màng thì bị thất bát, ở trong nhà cũng không còn có đủ cơm ăn. Cũng may là ông Trương là người biết lo cho tương lai nên đã sớm dành dụm được một số tiền khá lớn. Trong lúc khó khăn nhất, ông ấy liền lấy số tiền tích cóp của mình ở trong nhiều năm đưa cho bà Ngô giữ, rồi chi tiêu trong nhà. Không ngờ từ sau khi có tiền, bà Ngô lại thường xuyên ra ngoài từ sáng sớm, rồi đến tối muộn mới trở về nhà. Thậm chí là có nhiều lúc, bà ấy còn không thèm nấu cơm cho con gái ăn mà để cho cô bé khóc đến mức ngất lịm đi. Đến lúc ông Trương đi làm về thì mới phát hiện ra, ông ấy vội mang con gái đến trạm y tế. May mắn là sau khi được truyền dinh dưỡng rồi nghỉ ngơi thì cô bé cũng đã khỏe lại. Đêm hôm ấy, ông Trương đã cãi nhau một trận lớn với bà Ngô đến mức bà ấy đòi bỏ nhà ra đi. Ông Trương thấy vợ mình khóc thì lại mềm lòng, không nỡ nặng lời với bà ấy nữa. Mọi chuyện cứ thế kéo dài đến hơn 2 tháng sau. Ngày hôm đó, ông Trương phải đi lên trên huyện để làm giấy tờ cho Mạn Nhu được đi học. Trước khi đi, ông ấy đã dặn kỹ vợ mình rằng phải chăm sóc cho con gái, không được để nó ở nhà một mình. Không ngờ, ông Trương vừa mới rời nhà đi nửa tiếng thì bà Ngô đã đem con gái sang gửi nhờ nhà thím Vương, còn bản thân thì đi ra ngoài hẹn hò với tình nhân. Mạn Nhu vì nhớ mẹ nên đã gào khóc đòi ra ngoài. Thím Vương hết cách, chỉ đành đưa cô bé đi theo, đi dạo quanh làng. Trong lúc hai người đi ra ngoài chơi, đã xảy ra tai nạn. Đó cũng là lý do mà Mạn Nhu bị gãy chân. Lúc ông Trương chạy đến bệnh viện thì nghe tin con gái mình đang được phẫu thuật. Tình trạng mất rất nhiều máu, cần phải truyền máu gấp. Ở cái thị trấn nhỏ này chỉ có một bệnh viện duy nhất, ở bên trong cũng không có nhiều máu dự trữ nên mới yêu cầu người nhà của bệnh nhân hiến máu. Ông ấy không cần suy nghĩ mà nói bác sĩ hãy lấy máu của mình. Không ngờ rằng nhóm máu của ông và Mạn Nhu không giống nhau. Ông Trương hết cách chỉ còn có thể cầu xin bác sĩ tìm cách khác. Cuối cùng là có một người y tá ở đó có cùng nhóm máu với Mạn Nhu đã đồng ý hiến tặng mới giúp cho cô bé vượt qua cơn nguy hiểm. Mãi đến sáng ngày hôm sau, bà Ngô mới lo lắng chạy vào trong bệnh viện. Đối diện với những chất vấn của ông Trương, bà Ngô không thể lên tiếng giải thích lý do vì sao mình lại bỏ rơi con để ra ngoài. Ông Trương cũng vì thế mà giận dữ, tát bà Ngô một cái. Không may, cảnh tượng này đã bị Mạn Nhu nhìn thấy. Có lẽ đó cũng là lý do vì sao Mạn Nhu lại cho rằng ông Trương chính là lý do khiến cho bà Ngô bỏ nhà ra đi. Không lâu sau đó, lợi dụng lúc ông Trương bận rộn ở trong bệnh viện chăm sóc con gái, bà Ngô ở nhà đã gom hết tiền bạc rồi bỏ trốn cùng người tình. Đến lúc ông Trương quay về thì đã muộn, ngay cả tiền mà ông dành dụm để chữa bệnh cho con gái cũng bị bà Ngô đem đi hết. Ông Trương tức giận nhưng lại không muốn nói sự thật cho con gái nghe. Ông ấy chỉ đành đi vay mượn tiền của người dân ở trong làng mới đủ chi trả tiền thuốc thang viện phí. Hơn 2 tuần sau, cô bé được cho về nhà. Mạn Nhu vừa vào cửa đã đòi mẹ. Ông Trương tìm lý do nói rằng bà Ngô phải đi làm ở xa, tạm thời không về nhà được. Ông ấy không muốn làm cho Mạn Nhu cảm thấy thất vọng về người mẹ mà mình luôn yêu thương. Tất nhiên là cô bé không tin lời cha mình nói. Ở trong lòng nó khi đó đã cho rằng việc mẹ mình bỏ nhà ra đi là do cha đã đánh mẹ gây nên. Cũng kể từ đó, Mạn Nhu không còn nói chuyện với ông Trương nữa. Ông ấy tuy có cố gắng làm nhiều chuyện, mong có thể hàn gắn lại với con gái, nhưng không có tác dụng. Không ngờ Mạn Nhu càng lớn thì càng trở nên ngỗ nghịch, không những bỏ học mà còn theo đám bạn xấu hút thuốc uống rượu. Ông Trương đã nhiều lần khuyên can con gái nhưng không thành. Có lần Mạn Nhu còn đánh một bạn cùng lớp bị thương nặng. Nếu như ông Trương không bồi thường cho gia đình người bạn đó một số tiền lớn thì rất có thể Mạn Nhu đã bị đuổi học và phải vào trường giáo dưỡng rồi. Thế nhưng thay vì biết ơn cha mình và bắt đầu thay đổi thì cô ấy lại trách ông Trương lo chuyện bao đồng. Khoảng cách giữa hai cha con cũng ngày càng lớn. Đến khoảng 3 tháng trở lại đây, Mạn Nhu bỗng nhiên thay đổi. Cô ấy không còn quậy phá hay nghỉ học nữa. Ông Trương còn cho rằng con gái mình đã thay đổi. Không ngờ đây chỉ là kế hoạch mà Mạn Nhu đã bày ra nhằm đánh lạc hướng cha mình để bỏ trốn. Ông Trương cũng đã biết chuyện cô ấy có mối quan hệ tình cảm với Lý Tuấn Lâm. Ông ấy không hề ngăn cản mà còn cho rằng cậu ta là một người tốt. Khi nghe tin con gái muốn lên thành phố làm việc, ông Trương rất lo lắng, sợ rằng con mình sẽ bị lừa gạt. Nhưng khi đối diện với lời đe dọa từ mặt của Mạn Nhu, ông Trương đã quyết định thỏa hiệp. Ông ấy cũng sẵn sàng bỏ ra một số tiền để cho con gái làm vốn đi đường. Không ngờ, tối ngày 18 tháng 6, sau khi dặn dò và đưa tiền cho con gái xong xuôi, thì ông Trương cảm thấy đau bụng. Ông ấy liền chạy đi vệ sinh. Không ngờ Mạn Nhu lại lợi dụng lúc này đi vào bên trong lấy hết số tiền tích cóp của ông Trương rồi chạy ra ngoài. Chi tiết này cũng giải thích lý do vì sao mà Mạn Nhu lại đột nhiên bị đau bụng trong lúc đi cùng với Lý Tuấn Lâm. Rất có thể là cô ấy đã bỏ thuốc sổ vào trong thức ăn rồi đưa cho ông Trương ăn. Sợ rằng cha mình sẽ nghi ngờ cho nên cô ấy đã ăn một ít. Khoảng 10 phút sau, ông Trương quay lại thì mới thấy ngăn tủ đựng tiền đã mở toang, ở bên trong trống không không còn thứ gì. Biết là do con gái lấy, ông Trương lập tức đuổi theo. Không phải vì ông ấy muốn lấy lại, mà vì ông ấy muốn biết vì sao con gái của mình có thể nhẫn tâm giống hệt mẹ nó như vậy. Hơn 15 phút sau, cuối cùng thì ông Trương đã đuổi đến chỗ Mạn Nhu đang đứng. Khi nhìn thấy cha mình chạy đến, cô ấy đã hoảng sợ rồi quay người bỏ chạy. Sức của một người làm nông như ông Trương lớn hơn sức lực của một cô gái yếu đuối như Mạn Nhu, cho nên chẳng mấy chốc, ông ấy đã bắt kịp con gái mình. Ông Trương lập tức chất vấn, tại sao con lại lấy hết số tiền tích góp cả đời của cha rồi bỏ trốn, tại sao cả hai mẹ con đều muốn rời đi. Mạn Nhu cũng không chịu đứng yên. Cô ấy đẩy mạnh cha mình ra rồi hét lên. Nếu không phải tại ông thì hai mẹ con tôi cũng không phải xa nhau. Số tiền này là để cho mẹ tôi đến đón tôi. Bà ấy đã nói rồi, nếu như tôi gom đủ tiền thì sẽ đưa tôi về sống cùng. Ông Trương sau khi nghe những lời nói này thì như chết lặng. Không ngờ lý do mà Mạn Nhu nhất quyết đòi rời làng là bởi vì bà Ngô đã đến tìm cô ấy. Thậm chí bà ta còn yêu cầu chính con gái ruột của mình phải ăn trộm tiền rồi mới chịu đến đón nó. Trong lúc tức giận, ông đã lao đến giật lại cái túi. Trong quá trình xô đẩy, Mạn Nhu không may đã bị rơi xuống dưới nước. Ông Trương ngay sau đó đã nhảy xuống cứu con gái, nhưng vì dòng nước chảy xiết lại có rất nhiều đá ngầm, nên chẳng mấy chốc đã không còn nghe thấy tiếng kêu cứu của Mạn Nhu nữa. Ông ấy cũng phải mất một lúc lâu thì mới có thể leo lên bờ, sau đó là cầm chiếc túi sách của Mạn Nhu rồi quay về nhà. Đó là toàn bộ lời khai của ông Trương đã kể lại. Ông ấy còn mang theo cả túi sách có chứa tiền và một ít quần áo của Mạn Nhu đã mang theo đêm hôm đó để làm vật chứng. Cảnh sát sau đó cũng đã đưa ông Trương đến hiện trường xảy ra vụ án để xác nhận lại lời khai. Nhưng vì lúc đó trời đã tối, lại đang trong tình trạng kích động nên phải mất hơn 3 tiếng đồng hồ thì ông ấy mới có thể xác định được chính xác vị trí. Lý Tuấn Lâm cũng đã được đưa đến hiện trường, anh ta cũng đã xác nhận địa điểm cuối cùng mà mình nhìn thấy Mạn Nhu cũng chính là nơi mà ông Trương đã bắt gặp cô ấy. Điều đó cũng đã chứng minh được những lời nói của ông Trương khi khai báo hoàn toàn là sự thật. Vụ án sau đó đã được rất nhiều người biết đến, người dân ở trong làng Vũ Nguyên kéo nhau đến rất đông để nghe tòa xét xử ông Trương. Sau khi nghe bản án dành cho hành vi vô ý giết người của ông Trương là tù chung thân thì tất cả mọi người đều cảm thấy bức xúc. Thế nhưng đối với ông Trương mà nói, bản án này không là gì so với sự dằn vặt mà ông ấy phải trải qua mỗi ngày. Cả nạn nhân và hung thủ ở trong vụ án này đều phải trải qua một cuộc đời đau khổ. Một đứa trẻ 5 tuổi như Trương Mạn Nhu rất khó có thể chấp nhận việc mình bị mẹ bỏ rơi, cho nên cô ấy đã tự tìm một lý do để bản thân được an ủi. Thật không may, cô ấy lại chọn chút mọi bất hạnh của mình lên ông Trương, người duy nhất yêu thương cô ấy, dù biết Mạn Nhu không phải là con ruột của mình. Các bạn nghĩ thế nào về hung thủ ngày hôm nay? Đừng quên đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án có thật.